Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, chương 337, Hải Chiến kết thúc. U Lam Mãng Ngưu Mãng thân thể khổng lồ trên mặt biển lăn lộn không thôi. Tu La Nhiều Long tượng chấn động ngục theo thời gian chuyển rời trở nên càng phát ra cường đại. Khủng bố chấn áp chi lực đã ảnh hưởng đến hắn hành động. Cánh chim màu vàng thiên sứ thanh kiếm không ngừng tại U Lam Mãng Ngưu Mãng trên thân thể xé mờ. Từng đạo giữ tợn lỗ hồng. Thanh kiếm đặc hữu lực lượng cực lớn trình độ chậm lại vết thương khôi phục tốc độ. Mà bây giờ lại có hoàng phủ kỳ thời gian chi lực. Mỗi một lần đều sẽ chuẩn xác đánh trúng thanh kiếm tê liệt vết thương. Vết thương phụ cận huyết nhục nhất thời khô héo đi. Diệt thiên huyết hãn kim tiễn không ngừng tại U Lam Mãng Ngưu Mãng thể nội bất chợt tới bay. Đối U Lam Mãng Ngưu Mãng tạo thành tổn thương không nhỏ. U Lam Mãng Ngưu Mãng quanh thân tất cả thủy lôi trong cùng một lúc bạo liệt. Tính ra hàng trăm thủy lôi bạo liệt chỗ sinh ra lôi điện đủ để cho bất diệt cảnh cường giả đều vẫn. Lạc. Tu La Nhiều cùng cánh chim màu vàng thiên sứ sắc mặt đại biến. Bọn họ tuy nhiên nắm giữ sánh ngang bất diệt cảnh cường giả lực lượng. Nhưng là dù sao không phải chân chính bất diệt cảnh cường giả. Ở trước mặt loại sức mạnh này y nguyên sẽ vẫn lạc. Khủng bố như thế lôi điện làm cho tất cả mọi người đều không thể không tránh mũi nhọn. Mấy trăm miếng thủy lôi bạo liệt. Khiến cho Hoàng Phủ Kỳ vội vàng bố trí mấy đạo thời gian bình chướng về sau thì tránh lui đến ngoài. Trăm dặm, nước biển đang sôi trào. Màu xanh nước biển lôi điện phảng phất liên tiếp hải thiên. Thủy lam lam một mảnh nhìn. Tại vô tận lôi đình bên trong ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy mấy tên may mắn còn sống sót thiên. Kiều đang dãy giụa, nhưng là cuối cùng bị cái này vô tận lôi đình nuốt hết. Không còn có bất luận cái gì âm thanh. Đây cũng là bất diệt cảnh cường giả chỗ kinh khủng. Cho dù là tại đây loại cực đoan bất lợi tình huống dưới y nguyên có thủ đoạn phản kích. Mà lại để Tu La Nhiều bọn họ không có chút nào chống đỡ chi lực. Chỉ có thể tránh lui. Một mực ẩn nhẫn lấy không có xuất thủ Long Chấn Vũ mãnh liệt mở to mắt. Chết! Tại đây U Lam Mãng Ngưu Mãng chung quanh xuất hiện một vòng tử khí. So với con rán còn muốn nồng đậm tử khí. Từng vòng tử khí không ngừng chui vào U Lam Mãng Ngưu Mãng trong thần hồn. Ta đã thấy ngươi tử vong. Long Chấn Vũ nhàn nhạt hừ một tiếng. U Lam Mãng Ngưu Mãng thần hồn tại tử chú thuật rào sát phía dưới biến mất hầu như không còn. Ngàn trượng thân thể giống như một tòa phiêu phù ở trên mặt biển đại thành. Tu La Nhiều cùng cánh chim màu vàng thiên sứ đều có chút kiêng kỵ nhìn Long Chấn Vũ liếc một chút. Vô luận Long Chấn Vũ xuất thân như thế nào, nhưng là bằng vào mượn nắm giữ tinh thần lực điểm này liền đã đủ để gây nên bọn họ coi trọng. Tinh thần lực tu luyện giả có lẽ tu vi không yếu, nhưng là trực tiếp đối mặt thần hồn công kích lại rất ít có thủ đoạn có thể phòng ngự. Cho dù là mạnh tại bọn hắn mấy lần cường giả tại đối mặt tinh thần lực tu luyện giả thời điểm cũng vô cùng có khả năng vẫn lạc. Tinh thần lực thật là khiến người ta không nghĩ tới. Một cái ti tiện nhân loại thế mà là nắm giữ loại này thần bí lực lượng. Cánh chim màu vàng thiên sứ âm thầm thở dài. Đối với Long Chấn Vũ loại này thần bí lực lượng rất là kiêng kỵ. Trước đó kế hoạch chắc muốn làm ra một chút thay đổi. Không có người nào cùng Long Chấn Vũ đi tranh đoạt cái kia một đầu U Lam Mãng Ngưu Mãng thi thể. Một đầu bất diệt cảnh thất trọng thi thể đối với bất luận kẻ nào tới nói đều là một món tiền của. Khổng lồ, cắt đứt còn tồn tại trên đầu một cái sừng trâu. Tiện tay hàng trăm cây huyết sắc cành liền tiến vào U Lam Mãng Ngưu Mãng trong thi thể. Tham lam hấp thu cái này U Lam Mãng Ngưu Mãng hết thảy tinh hoa. Đến từ thần giới sinh linh huyết nhục bên trong ẩn chứa năng lượng nhiều dọa người. Chiến tranh cổ thụ vẻn vẹn thôn phệ hơn phân nửa. Thì liên tiếp dài ra mấy chục cây cành. thân thể cũng không ngừng bành trướng, thẳng tắp tráng kiện trên cành cây lóng lánh huyết sắc quang hoa. Răng rác, chiến tranh cổ thụ thân cây mạnh mẽ chấn động, cứ thế mà cất cao mấy chục trượng. Bất diệt cảnh, cơ hồ cũng là trong nháy mắt này cánh chim màu vàng thiên sứ cùng tu la nhiều đều lui lại mấy bước. Bảo trì cùng cái này nhất tôn chiến tranh cổ thụ ở giữa khoảng cách. Cái này chiến tranh cổ thụ thế mà là đột phá. Loại này để chư thần đều đáng sợ sinh mệnh một khi triệt để trưởng thành. Cái kia thật chấn nhiếp vạn giới. Tại mỗi cái thời đại có nhất tôn chiến tranh cổ thụ để chư thần vẫn lạc. Tại thần giới thành tựu vô thượng bá nghiệp. Bất diệt cảnh chiến tranh cổ thụ. Cho dù là vừa mới tiến cấp cũng đủ làm cho nhân tâm thấy sợ hãi. Vừa ra tay cũng là hàng trăm hàng ngàn vị bất diệt cảnh cường giả. Lấy sức một mình chống đỡ lấy một trận thế giới chiến tranh nhưng là không phải không có lửa thì sao có khói? Long Trần Vũ thở dài một hơi. Cái này U Lam Mãng Ngưu Mãng hơn phân nửa huyết nhục tinh hoa liền để chiến tranh cổ thụ đột phá. Ràng buộc, đặt chân bất diệt cảnh. Đồng thời Long Trần Vũ cũng là cảm khái chiến tranh cổ thụ loại này tộc thần kỳ. Đổi làm nhân loại là tuyệt không có khả năng tại thời gian ngắn như vậy bên trong đặt chân đến bất diệt cảnh. Long Trần Vũ tự thân tu luyện tốc độ đã tính là rất nhanh. Nhưng là hiện tại hắn liền bất diệt cảnh cánh cửa đều không có sở đến. Lại càng không cần phải nói là tiến vào bất diệt cảnh. Ở trên đây hắn hóa thân ngược lại là dẫn trước, dẫn đầu đặt chân bất diệt. Như thế để Long Trần Vũ an toàn có cực lớn bảo hộ. Còn thừa U Lam Mãng Ngưu Mãng huyết nhục Long Trần Vũ cũng sẽ không lãng phí. Một mạch nhét vào một mai trong không gian giới chỉ. Nhét tràn đầy, cái này một mai không gian giới chỉ cũng không biết là thuộc về cái nào thằng xui xẻo. Bị Long Trần Vũ đoạt được, bên trong không gian còn không nhỏ. Miễn cưỡng tắc hạ cái này U Lam Mãng Ngưu Mãng thân hình khổng lồ. Diệt Thiên nhìn về phía Long Trần Vũ thời điểm trong mắt tràn đầy thần thái. Nhất tôn chiến tranh cổ thụ hóa thân. Nếu là vận dụng tốt đây tuyệt đối là một cái cự đại cơ hội buôn bán. Thân là bán thần con nhện xuất hiện trên không trung. Nơi này tụ tập cơ hồ là một phương này thí luyện không gian bên trong kiệt xuất nhất thiên kiêu. Mỗi một người đều nắm giữ uy hiếp được bất diệt cảnh cường giả lực lượng. Nhưng nhất làm cho con nhện kiêng kỵ chính là Long Trấn Vũ cùng Hoàng Phủ Kỳ. Vô luận là tinh thần lực vẫn là thời gian chi lực đều quá mức thần bí. Hắn đều không có cái gì rất hảo thủ đoạn để chống đỡ. Riêng là đang ăn qua một lần thời gian chi lực thua thiệt về sau. Coi như hắn có thể phá vỡ thời gian chi lực đem Hoàng Phủ Kỳ chém giết. Nhưng là chỗ muốn trả giá đắt cũng sẽ để hắn khó có thể chịu đựng. Đối với Hoàng Phủ Kỳ thân thể hắn là như thế thèm nhỏ dãi. Nhưng là hắn vô cùng rõ ràng quang dựa vào thực lực mình là rất khó chiếm được mình muốn. Cho nên hắn mới có thể tìm kiếm sóng biển hợp tác với sa mạc bạo quân. Chỉ tiếc Hải Long cự tuyệt hắn. Hắn chỉ có thể có gì cầu đó tìm kiếm sa mạc bạo quân hợp tác. Sa mạc bạo quân cũng không phải là một cái đáng giá tín nhiệm hợp tác đồng bọn. Tên này hỉ nộ vô thường. Cũng căn bản không có cái gì thành tín có thể nói. Nhưng là con nhện lại không có lựa chọn nào khác. Qua chiến dịch này, trong hải dương đã không có cái gì sinh vật cường đại có thể uy hiếp được Long Trấn Vũ bọn họ. Mục đích vẫn luôn không rõ. Hải Long nhìn thấy liên tiếp hai cái cường đại bất diệt cảnh sinh linh. Bị chém giết cũng thờ ơ. Ngày xưa cường thịnh Hải Long cung bây giờ thì vẻn vẹn chỉ còn lại Hải Long chính mình cùng một mực. Đi theo ở bên cạnh hắn Giao Long. Đối với những sinh linh này vẫn lạc Hải Long chính là cười nhạt một tiếng. Ta phong thần con đường cũng là thời điểm bắt đầu. Đáy biển không ngừng có hắc ảnh chớp động. Tại bên ngoài cực hiếm thấy thiên địa kỳ vật tại đáy biển này bên trong lại là chỗ nào cũng có. Thậm chí có thể tìm được một chút sinh linh mạnh mẽ hài cốt. Dù là trải qua vô tận năm tháng, những sinh linh này hài cốt vẫn là chiếu sáng rạng rỡ, tản ra chấn động mãnh liệt. Sinh vật biển tuy nhiên còn có lưu lại, nhưng lại đã không dám cùng những ngày này các đại thiên kiêu mặt đối mặt tranh đấu. Bọn họ phía sau chỗ dựa Hải Long đại nhân vậy mà đều không có tham gia cuộc chiến tranh này. Mất đi Hải Long đại long chống đỡ bọn họ chỉ có thể là bị thua. Một chút may mắn còn sống sót sinh vật biển lựa chọn ngủ say. Lần này thí luyện chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Giữ được tính mạng mới là khẩn yếu nhất. Cánh chim màu vàng thiên sứ tại đáy biển hành tàu, phảng phất là đang tìm kiếm cái gì. Cho dù là một chút cực kỳ chân quý bảo vật theo bên cạnh hắn thổi qua hắn đều không muốn động đậy. Một trận chiến này tuy nhiên thảm liệt, nhưng là may mắn còn sống sót thiên kiêu gần như hàng ngàn. Những ngày này các đại thiên kiêu đều dùng trưởng bối ban thưởng bảo vật miễn cưỡng giữ được tính mạng. Thảm thiết nhất chiến tranh đã qua, tiếp xuống cũng là để cho lòng người vui vẻ thu hoạch thời tiết. Chỉnh phiến hải dương đều là bọn họ bãi săn, chỉ cần là sinh linh liền sẽ có tham lam, cho dù là không có tới từ sinh vật biển uy hiếp. Cùng là người thí luyện ở giữa tranh đấu lại không cách nào tránh khỏi. Thậm chí so cùng sinh vật biển ở giữa chiến tranh còn khốc liệt hơn. Trên đường đi cùng ngươi cộng đồng ngăn địch hảo hữu tại đối mặt một gốc tuyệt thế linh dược thời. Điểm vậy mà lại từ phía sau lưng vạch trần ngươi một đao. Tại hảo hữu nụ cười giữ tợn bên trong đi đến chính mình sau cùng đoạn đường. Thần linh sinh tồn thời gian thật sự là quá lâu. Đối với tâm nắm chắc đã cực kỳ chuẩn xác. Một phương này thí luyện không gian ngay từ đầu hội tiến vào mấy vạn sinh linh. Nhưng là sau cùng có thể còn sống xuống tới cũng chỉ có 100 danh. Chỉ có làm còn lại 100 danh thiên kiêu thời điểm. Cái này thí luyện mới có thể kết thúc. Hèn mọn sinh linh đang dùng bọn họ cái kia không có ý nghĩa sinh mệnh tới lấy lòng những cao cao. Tại thượng đó thần minh, oanh, lòng trần vũ một cái nghiêng liệt. Một dòng nước hình thành oanh kích sóng đem hắn gắt gao đính tại đáy biển một dãy núi phía trên. Cao đến ngàn trượng sơn mạch ầm vang vỡ vụn, vô số đá vụn trong nháy mắt đem Long Trấn Vũ bao phủ. Loại này nho nhỏ trùng kích tự nhiên là không cách nào nguy hiểm cho đến Long Trấn Vũ tánh mạng. Nhưng là lập tức mà đến mấy cái dòng nước trùng kích lại làm cho Long Trấn Vũ áp lực đại tăng. Đánh lén hắn là một cái gần như trong suốt sinh linh. Lờ mờ có thể từ hình dáng nhận ra là hình người. Thân thể cơ hồ là cùng chung quanh nước biển hòa là một thể. Theo mấy ngàn trượng bên ngoài liền có thể thao túng dòng nước công kích. Nếu không phải Long Trấn Vũ tinh thần lực có thể phát hiện đây hết thảy, bằng không hắn hiện tại ngay cả mình là bị người nào công kích cũng không hề biết. Là vạn thủy đại thế giới thâm lam thủy nhân. Băng xương nữ hoàng nhắc nhở. Rất mạnh sao? Long Trấn Vũ nhướng mày. Nói mạnh cũng không tính mạnh. Nói không mạnh đi cũng coi như rất mạnh. Thâm lam thủy nhân thực lực mạnh yếu là từ chung quanh có bao nhiêu thủy quyết định. Băng xương nữ hoàng lắc đầu. Cái kia há không có nghĩa là hắn hiện tại rất mạnh. Long Trấn Vũ liếc cái kia thâm lam thủy nhân chỗ phương hướng. Vùng biển này vô biên vô hạn đều là nước biển. Đối với thâm lam thủy nhân tới nói hẳn là tốt nhất chiến đấu tràng sở. Nói là nói như vậy, nhưng là cái này thâm lam thủy nhân thực lực vẫn là có cực hạn. Đạt tới cực hạn này coi như chung quanh có lại nhiều nước cũng chỉ có thể phát huy ra như thế lực. Lượng. Đối với ngươi mà nói cái này thâm lam thủy nhân cũng không khó đối phó. Băng xương nữ hoàng nhún vai, thật là không khó đối phó. Long Trấn Vũ nhếch miệng lên, một đạo cửu u hàn khí đánh ra trong nháy mắt đóng băng chung quanh trăm dặm vùng biển. Cái này một đầu thâm lam thủy nhân căn vốn chưa kịp phản ứng liền bị cửu u hàn khí đóng băng. Tại hàn băng bên trong hiển lộ ra hắn chân chính hình thái. Một vị thân thể không sợi vải nữ tử. Băng tinh bên trong lại là một vị thân thể không sợi vải nữ tử. Dù là thần kỳ bị đông cứng,